Số nam nhân, đứng lại cho bổn vương. Chương 5, mấy đời nhớ lại. Góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, Hứa Như Khói cũng thu hồi vẻ kinh ngạc, trở nên có chút thương cảm, có một chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói ra, Như Khói tạ ơn vương gia sủng ái. Chỉ là, Hứa Như Khói là thê tử của Nhan Thất Dạ, đã là người của Nhan gia. Phu quân không có vứt bỏ Như Khói, nên Như Khói cũng không biệt ly hắn trước mà đi Long Cách Uyên, thật không ngờ nữ tử này sẽ cự tuyệt chính mình. Tuy nhiên nghe nàng cự tuyệt lúc này, y liền thở phào một hơi, nhưng hiện tại thấy nàng kiên định, trong nội tâm tựa hồ có chút ảo não. Chẳng lẽ nàng đang lo cho trượng phu của hắn sao? Lo cho nam nhân cổ quái kia? Hắn hẳn là một nam nhân bị tâm thần đi. Nam nhân kia tuy nhiên lớn lên không phải rất xấu, tính cách cũng không phải quá khó nhìn, nhưng đêm nay cùng với chính mình so sánh lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Nữ tử này lại không kiêng dè mà chọn hắn mà không phải mình. Long Cách Uyên có cảm thấy trong nội tâm rất không sàng khoái. Đến cùng nam nhân kia có gì tốt, vậy mà lại khiến cho nữ tử này khăng khăng một mực không muốn rời đi. Đã như vậy, ta cũng không làm khó ngươi nữa. Ngươi chăm sóc tốt chính mình, về sau có gì cần trực tiếp đến tìm bổn vương. Long Cách Uyên tuy nội tâm rất khó chịu, nhưng khi mở miệng là một loại ôn nhu, chính mình dù sao cũng là một nam nhân, không vì tức giận mà đối đãi với nữ tử không tốt. Không phải vì tính cách không tốt, mà y chỉ là thương hương tiếc ngọc. Lúc này Hứa Như Khói bày ra bộ dáng thư thái có phong độ, hoàn toàn biến thành nữ tử dịu dàng, cúi người bái lễ, Hứa Như Khói tạ ơn vương gia yêu ái. Ân tình này, Như Khói kiếp này luôn luôn ghi nhớ. Long Cách Uyên nhìn khuôn mặt nàng thật lâu. Chính mình thấy nàng lần đầu tiên đứng đắn, thật không nghĩ tới nàng bày ra bộ mặt như vậy. Trước kia y nghĩ nàng bất quá là mỹ mạo lẳng lơ, thấp kém mà thôi. Tuy nhiên, nàng có chút thay đổi, có chỗ bất đồng, y sẽ không như vậy mà yêu mến nàng. Bên cạnh mình còn có nhiều nữ tử, người có cá tính như nữ tử này đây cũng quá nhiều rồi. Thực không thú vị, ân, bổn vương cáo từ, ngươi từ từ giải quyết. Long Cách Uyên dặn dò Như Khói một câu. Sau đó ngẩng đầu hướng phòng bên trong nhìn lại, đôi mắt nhắm lại, tựa hồ có chút khinh thường, lại có chút ý tứ thất vọng, sau đó quay người ly khai. Cái kia, nam nhân đúng là kỳ quá, vậy mà trốn đi rồi. Long Cách Uyên đi rồi, Hứa Như Khói một mực vẫn đứng yên tại chỗ. Nàng bây giờ vô cùng khẩn trương cùng e ngại, nàng không biết phải đối mặt với trượng phu như thế nào. Nàng không biết mình phải giải thích với hắn như thế nào. Tuy nhiên trước kia mình cũng thường xuyên làm chuyện như vậy. Cùng hoa với bao nhiêu nam nhân nàng cũng không nhớ. Chính mình chẳng cảm thấy cái gì, căn bản là không quan tâm đến cái kia lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng mà hôm nay, thực sự bị hắn phát hiện mới cảm thấy áy náy thực xấu hổ. Rốt cục rất lâu sau đó, nàng lấy lại dũng khí, hít một hơi thật sâu, nhấc chân hướng phòng sâu bên trong đi tới. Nhan Thất Dạ ở bên trong, liền thay đổi một thân trắng, sau đó đem thân thể này nhìn mấy lần. Thân thể này hình dáng không tệ, tướng mạo bình thường lại có chất của nam nhân. Di thi, chỉ là tóc dài chút ít, đương nhiên niên kỷ cũng không giống với kiếp trước mình đã hơn 100 tuổi. Tử vong là chuyện bình thường, chết vì do già đấy, mà nhìn lại cái thân thể này chắc cũng chỉ 20 cái xuân. Tại sao phải như vậy? Vì cái gì mỗi lần đều mang theo ký ức lại đi vào thế giới mới? Trước kia chết đi, đều là tái sinh thành hài nhi, nhưng lại nhớ rõ hết thảy. Nhưng lúc này đây không hợp quy cũ rồi, cư nhiên trực tiếp mượn thân thể này sống lại, như vậy mang theo ký ức mấy đời nhớ lại, quả thực là một loại tra tấn. Loại tra tấn này khi nào mới kết thúc? Chẳng lẽ kiếp sau vẫn mang theo ký ức này? Thực sự bây giờ muốn chết, nhưng nhỡ sống lại mà vẫn nhớ lại thì càng hỏng bét. Được rồi, vẫn là hảo hảo sống ở kiếp này. Tuy nhiên thê tử là thứ sóng hàng, nhưng mình lại không ngại. Chính mình lại không thích nữ nhân, nàng như thế nào thì tùy ý, hắn cũng không quản. nếu nàng thực sự là si tình thì chính mình còn không biết phải làm sao. Thân thể này võ công lại quá yếu, trong cơ thể này cùng yêu cầu của mình lại cách xa. Xem ra sau này còn phải tu luyện, đem võ công trước kia trở về. Thân thể này nội tình không tệ, rất có thể nhanh nhanh đạt tới yêu cầu của mình. Cách chương.